Chương 5. 0117 giáo chủ. Quốc sư không phải nói bị bỏ tù dô y sao? Quốc sư không phải bị giao nhân tộc cưỡng chế giam rồi? Nhìn cái thằng này từ trên xuống dưới mạnh khỏe không hao tổn bộ dáng, chả nờ dê lẽ lại quốc sư vì mạng sống không tiết tháo đầu nhập vong xuyên long thị à? Thái tử điện hạ, thái tử phi, ngài hai người vì sao dùng như vậy ánh mắt nhìn ta đâu? Quốc sư làm bộ ngực thỉnh thịch trực nhảy, đưa tay vuốt ve lòng của mình. Tiêu Mục ánh mắt ngập băng, như mắt đao giống như thẳng đâm lên trước mắt người này, thượng hạ dò xét một phen. Cái này quốc sư từ sơ lần gặp gỡ bắt đầu, liền cảm giác rất cổ quái bên trong lại dẫn vài tia cảm giác quen thuộc. Ba phen M.I.B.N. tại cung bữa tiệc đụng phải. Xem như hướng về nàng cùng thái tử ngôn ngữ, nhưng trên thực tế 5 lần 7 lượt đều là cản trở tiết tấu. Ví dụ ngay từ đầu thần châu trưởng lão hội bác bỏ nàng cùng Mặc Liên hôn sự, quốc sư liền đề nghị để dạo chơi bên ngoài đại trưởng lão tới làm quyết định này. Nhưng khi đó tất cả mọi người cho rằng vị kia không đáng tin cậy thủ tịch không âm đại trưởng lão, không thể lại nhanh như vậy trở về. Kết quả lão hòa thượng trở về, cho đại gia một niềm vui vô cùng to lớn. Lại ví dụ, đề nghị đem hôn kỳ áp sau còn ví dụ, đến đây cầu kiến thái tử, đề nghị muốn dẫn tiểu thái tử phi cùng nhau đi tới vong xuyên nghị sự cọc cọc kiện kiện kỳ kỳ quái quái, xem như không bất cứ liên hệ gì, nhưng trên thực tế đều là hướng về phía nàng tới. Ngươi không phải quốc sư, ngươi là mỹ nữ xà, ngươi là đinh đinh đỉnh, đinh doãn. Tiểu kiều đại nhân bừng tỉnh đại ngộ. Một câu lối ra, Mặc Liên giật mình kêu lên, vô ý thức liền đem cô vợ trẻ bắt đến trong ngực, Âu Nguyệt Kiếm đột nhiên bay ra biết uyên, cảnh giác ngăn tại hai người trước mặt. Ách! Đối diện quốc sư đại nhân nhẹ xách một tiếng, lắc lắc đầu nói, tiểu kiều vì sao một bộ đụng quỷ bộ dáng, ngươi không phải liền là quỷ á âm hồn bất tán quỷ tốt, đại gia hỏa khí sinh tài, không muốn rút đao rút kiếm. Quốc sư đại nhân một mặt cười ha hả đi tới. Hắn dùng hai cây ngón tay thon dài, đè xuống bên cạnh giao nhân thị vệ kiếm, thẳng đi vào kiểu mục diện trước, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm hoành ngăn phía trước Âu Nguyệt. Nhớ ngươi, tiểu kiều. Kiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn, ngươi vì sao giả trang quốc sư? Muốn gặp ngươi nha, còn có thế là vì cái gì đâu giả dạng làm quốc sư? Không liền có thể lúc nào cũng cùng ngươi gặp mặt một lần sao? Quốc sư đại nhân nháy mắt mấy cái, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, gương mặt kia tựa như là di hoa tiếp mục, tiến hành liên tiếp xương cốt cơ bắp chuyển đổi. Rất nhanh liền tạo ra hẽ ra càng phát ra xinh đẹp như hoa khuôn mặt, bị người con ngươi chớp chớp, hướng về phía hai người mỉm cười. Quốc sư đâu quốc sư cái gì quốc sư? Nguyên bản quốc sư kiểu một cơ hồ không muốn cùng hắn đối thoại. Chết đâu? Đinh công tử mỉm cười xem xét nàng một chút, hứng hở khuấy động lấy mấy cây ngón tay thon dài, thật là một cái chán ghét người, cũng không nguyện ý phối hợp ta, ta không còn cách nào khác nha, chỉ có thể để hắn đi chết. Còn lục soát hồn ưm ân, đúng thế. Đinh công tử mỉm cười liên tục gật đầu. Không siêu hồn như thế nào biết được này nhân sinh bình, như thế nào hoàn mỹ giả trang nha. Ngươi là làm được bằng cách nào? Mặc Liên đầy giấy kinh ngạc. Bị Đinh Doãn giết chết vị quốc sư kia. Là một tên cao thủ chân chính, hơn nữa tuổi tác đã ước chừng 200 tuổi, tu vi tự nhiên là thâm hậu. Đinh Doãn người này, xưa nay giả bộ cũng quá giống, liền phụ thân đều chưa từng phát hiện mảy may mánh khỏe. Như hắn mưu đồ làm loạn đối đại đế bất lợi, Mặc Liền nghị kỳ cực sợ, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ngươi cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Bạch Ngưng Sương phẫn nộ nói, còn không đem người cầm xuống. Ta mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Đánh giá thứ 7 mới có thể khôi phục bình thường.